Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, thư viện báo, chương 200, ác ma lực lượng. Tối tăm trong kho hàng, Sở Phong bị cái kia yêu nhiều nữ nhân cắn cổ. Trên cổ cái kia đạo tượng trưng cho ma bộc tiêu ký ác ma ấn ký ngay tại dần dần hình thành. Ha ha ha, lại không lâu nữa. Tiểu tử này liền rốt cuộc khống chế không thân thể, thành cho chúng ta đồng bọn. Còn lại 4 nam tử ở một bên cười như điên không ngừng. Ai bảo Sở Phong dám can đảm xen vào việc của người khác, ảnh hưởng bọn họ làm việc. Hiện tại chọc giận Nguyệt Toa đại nhân tự thân xuất mã. Chỉ sợ tiểu tử này có 9 đầu mệnh đều không đủ dùng. Nguyệt Toa tham lam hấp thụ lấy Sở Phong huyết dịch. Sở Phong trong máu vị đạo để cho nàng không gì sánh được hưởng thụ. Chỉ cần hút không sai biệt lắm lúc, lại rót vào chính mình ác ma huyết dịch, hết thảy thì đại công cáo thành. Từ nay về sau, Sở Phong liền sẽ mất đi chính mình ý thức, trở thành nàng chỗ khống chế con rối. Bỗng nhiên, chính nhắm mắt hưởng thụ lấy Nguyệt Toa, đột nhiên mở mắt ra lộ ra kinh ngạc. Sau đó một cỗ lóa mắt hắc sắc quang mang nương theo lấy vô cùng to lớn lực lượng. Vậy mà theo trước mặt tiểu tử này trên thân bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, Nguyệt Toa toàn thân cảm giác nguy cơ tràn ngập, lập tức buông ra Sở Phong. Thân hình lóe lên rút khỏi 100 mét có hơn. Oanh, một giây sau, một cỗ kinh dị dọa người hăng say như núi lửa bạo phát đồng dạng dâng lên mà ra. Lấy Sở Phong làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Còn như sóng chiều đồng dạng không ngừng xâm nhập bốn phương tám hướng. Toàn bộ nhà kho giống như địa chấn kịch liệt rung động. Thế nào, phát sinh cái gì? Cái kia bốn cái ma bộc trong lòng kinh khủng mọi loại. Không hiểu vì cái gì bỗng nhiên hội tuôn ra phát như thế làm cho người tâm thần đều rung động lực. Lượng kinh khủng. Nếu như không là bọn họ chủ nhân Nguyệt Toa tại cái này, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại bản năng cầu sinh điều khiển lập tức rời đi cái này vô cùng nguy hiểm địa phương. Mấy giây về sau, cái này cỗ lực lượng kinh khủng mới dần dần tiêu tán. Trong kho hàng tất cả mọi người giống sống sót sau tai nạn đồng dạng liều mạng thở hào hền. Vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Không biết, ta kém chút cho là mình muốn chết. Sẽ không phải là Nguyệt Toa đại nhân lực lượng a? ... Bốn cái ma bộc lòng còn sợ hãi nghị luận. Có thể tạo thành vừa mới cái kia ùn kéo đến uy thế. Tại cái này trong kho hàng trừ Nguyệt Toa vị này ác ma bên ngoài, bọn họ tuyệt không tin lại có người khác có thể làm được. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo hào quang màu xám lóe lên, Nguyệt Toa chợt xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, cao ngất trước ngực không ngừng chập trùng, khóe miệng còn chảy một vệt máu, thậm chí ngay cả quần áo đều bị nổ tung một số. Lộ ra có chút chật vật, nguy hiểm thật, kém một chút thì phải chết ở chỗ này. Nguyệt Toa từng ngụm truyền khí thô, nếu không phải nàng am hiểu nhất cũng là tốc độ. Vừa mới nàng tuyệt đối đã chết tại cỗ lực lượng khủng bố kia phía dưới. Nguyệt Toa đại nhân, vừa mới cỗ lực lượng kia, chẳng lẽ không phải ngài? Nam tử đầu trọc ngu ngơ nhìn lên trước mặt nữ nhân. Khó có thể tưởng tượng luôn luôn uy phong lẫm liệt, thực lực siêu phàm Nguyệt Toa đại nhân, cũng sẽ có chật vật như thế một màn. Đây chính là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Không phải ta không có cường đại như vậy lực lượng. Nguyệt Toa ánh mắt nghi ngờ trùng điệp. Nàng cũng vạn phần không hiểu. Cỗ lực lượng này đến cùng là từ đâu đi ra? Cái kia, vừa mới đến đáy là ai a? Mấy người bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nghĩ mãi không thông. Là ta, lúc này thời điểm, hắc vụ dần dần tán đi. Một bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Nguyệt Toa mấy người lập tức ngưng mắt nhìn qua. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? liền gặp quan mưa to gió lớn ác ma nguyệt toa, cũng khó khăn che đậy lúc này trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào gào lên đi ra. Bởi vì trước mắt Sở Phong, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt lộ ra một cỗ đỏ thẫm tà quang. Nhất làm cho người kinh ngạc không thôi là Sở Phong trên trán ba khỏa hình thoi ấn ký, cùng sau lưng cái kia một đôi đen nhánh như mực vũ rực. Ác ma, hắn làm sao có thể sẽ là ác ma? Nam tử đầu trọc càng là tâm thần chấn động, nguyên bản một cái phổ phổ thông thông học sinh, lại trong chớp mắt biến thành cùng bọn hắn chủ nhân nguyệt toa đồng dạng cao quý thưa thớt ác ma. Đây quả thực không dám để cho người tin tưởng, hắn không phải phổ thông ác ma. Nguyệt toa mắt lộ ra chấn kinh nhìn lấy Sở Phong, mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm run nhè nhẹ. Ác ma cũng chia đủ loại khác biệt, huyết dịch càng là tinh khiết ác ma, trên trán ấn ký củ ấu càng ít. Trên đầu của hắn hình thoi ác ma ấn ký là ác ma bên trong huyết thống thuần chính nhất. Trừ ngoài ra, còn có hắn cánh, chúng ta đọa thiên sứ ác ma nhất tộc là bị thiên đường khu trục thiên sứ, cho nên vũ dực thành ám sắc hệ. Ta ác huyết thống cũng không thuần chủng, cho nên cánh hiện lên màu xám, mà hắn thuần màu đen cánh nói rõ, hắn là chân chính ác ma. Nguyệt toa càng là nói, thanh âm càng là run rẩy. Nàng nói tới cái này đây hết thảy đều là nhà nàng tổ huấn thư tịch phía trên ghi chép, nhưng là từ nàng xuất sinh lên thì chưa thấy qua cánh màu đen chính thống huyết dịch ác ma. Bây giờ lại như thế nào có thể nghĩ đến, lại tại một cái 18 tuổi trên người thiếu niên nhìn thấy. A, Nguyệt toa đại nhân, ngài nói cái kia tiểu tử kia là so ngài còn muốn lợi hại hơn ác ma, làm sao có thể? Mấy cái ma bộc giống như là nghe được cái gì thật không thể tin đồ vật. Nguyệt toa đại nhân cường hãn, bọn họ là thấy tận mắt. Nếu như tiểu tử kia chân chính có thực lực này lời nói, đâu còn sẽ chờ đến trước khi chết trước mắt mới bạo phát đi ra. Ác ma lực lượng, Sở Phong sắc mặt không hề bận tâm, không vội không chậm đi về phía trước, sau lưng đen như mực vũ rực nhẹ nhàng phe phẩy, nhẹ nhàng nắm nắm quyền đầu. Hắn cảm nhận được thể nội khí thôn sơn hà lực lượng kinh khủng. Đây chính là ác ma lực lượng a. Nguyên bản nằm tại cách đó không xa bị dọa ngất Hàn Thiến Thiến hơi hơi động động mí mắt. Trong cơn mông lung, loáng thoáng trông thấy trước mắt một cái mọc ra màu đen cánh nam nhân đứng tại trước người hắn. Giống như là tại thay hắn che gió che mưa. Hắn là thượng thiên phái tới thủ hộ ta thiên sứ sao? Hàn Thiến Thiến cũng không biết có phải hay không ảo giác. Chợt phát hiện cái kia thiên sứ bóng người thế mà cùng Sở Phong như thế chi tưởng, quả thực thì là cùng một người. Chẳng lẽ hắn là Sở Phong? Mang theo cái này sau cùng một tia ý thức, nàng lại có loại không hiểu cảm giác. Nàng tiềm thức khẳng định người kia cũng là Sở Phong. Nghĩ đến Sở Phong tại bảo vệ mình, trong nội tâm nàng hoảng sợ trong nháy mắt tiêu trừ, nặng nề tối tăm ngủ mất. Các ngươi lui ra, ta muốn đánh với hắn một trận. Nguyệt toa cố tự chấn định xuống thông suốt mệnh lệnh. Bây giờ không phải là Sở Phong chết, chính là nàng quên. Lùi bước chỉ có một con đường chết. Huống chi Sở Phong tuổi quá nhỏ, so với chiến đấu kinh nghiệm, hắn không nhất định là chính mình đối thủ. Tuân mệnh, bốn cái ma bộc lui sang một bên, trong miệng lại ngậm lấy ý cười. Nam tử đầu trọc khinh thường nói, thật không rõ Nguyệt toa đại người vì sao phải sợ hắn. Coi như hắn thật sự là cái gì huyết dịch chính thống ác ma, cũng tuyệt không có khả năng là Nguyệt toa đại nhân đối thủ. Bên cạnh ba nam tử cũng cười nhạo lấy phụ họa, bọn họ đã từng thấy tận mắt Nguyệt toa đại nhân một thân một mình giải quyết hơn 50 cái cầm lấy súng ống đầy đủ phần tử vũ trang, liền viên đạn đều không thể thương tổn nàng. Từ khi nhìn qua một màn kia về sau, bọn họ mới hoàn toàn thần phục cùng Nguyệt toa. Tuy nhiên trước mặt thiếu niên này cũng là ác ma, nhưng hắn quá trẻ tuổi. Vô luận từ chỗ nào đến xem, hắn đều không giống như là có thể thắng Nguyệt Toa đại nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.